chọc giận bảo bối, ông xã, cưng chiều nhẹ một chút. Chương 662, môi thật xinh đẹp. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, cái hộp gì, còn giả bộ giống như một người không có việc gì. Thẩm Tranh nhếch môi cười cười. Ngay sau đó đi lên trước ôm cổ của anh từ phía sau, nhấc đầu gác cằm ở trên vai của anh. Nghiêng mặt nhìn, anh, buổi sáng lúc em lấy đồ từ trong tủ quần áo, nhìn thấy có một cái hộp màu đen, rất tinh tế, bên trong đựng cái gì? Cái hộp màu đen, thì vực nhíu nhíu mày, nghiêng mắt đối diện với tầm mắt của cô, cực kỳ bình tĩnh, không có ấn tượng gì. Thẩm Tranh đưa tay nhẹ điểm lên trên gương mặt của anh. Mở ám thổi, thở ra một hơi về phía mũi của anh. Ông xã, bộ dạng nghiêm trang nói. Lời hồ đồ của anh, thật là đẹp trai, à, thật sao, thì vực liếc xéo cô, không hề bị cử động của cô hấp dẫn. Trong hoàn cảnh tối mờ, khóe miệng của anh chứa đựng nụ cười như có, như không, mày kiếm anh Tuấn, hình dáng rõ ràng, mỗi một chỗ trên mặt, đều tinh tế giống như đao khắc, làm cho người ta say mê. Anh đẹp trai như vậy, em muốn ngủ cùng không? Giọng nói của anh vang lên ở bên tai Thẩm Tranh, bên trong sâu lắng, lại mang theo vài phần ảm ách, giống như con sâu độc, có thể mê hoặc, thần trí con người. Tên yêu nghiệt này, trong lòng Thẩm Tranh thầm mắng anh không biết xấu hổ, ngoài miệng, lại rất phối hợp nói xong, anh nói cho em biết cái hộp ở chỗ nào, em sẽ nói cho anh biết em có muốn ngủ với anh không. Rốt cuộc thi vực bật cười, bà xã, chẳng lẽ em không biết dò xét bí mật riêng của người khác là phạm pháp ư, phạm pháp. Thẩm Tranh cười khẽ, vậy anh báo cảnh sát đi, hồ nháo. Thi vực cúi đầu đụng phải đụng vào cái trán của cô. Giọng, điệu vẫn nghiền ngẫm, người phụ nữ của anh, muốn phạm pháp thế nào liền phạm pháp thế đó. Có chỗ dựa là anh, ai dám quản, dạ, anh là đại gia, anh lợi hại, nhiều tiền liền tùy hứng. Muốn làm người nào thì làm người đó. Nói bậy, thi vực cười khẽ, anh chỉ là một mình em, anh lại bắt đầu bại hoại rồi. Trần thuật sự thật mà thôi. Tuyệt không bại hoại, thì vực giơ môi, lên, lại nhớ tới đề tài vừa rồi. Bảo bối, nếu em đã phạm pháp, vậy, không bằng phạm càng nặng hơn một chút. Nói đến đây, Thẩm Tranh liền ý thức được lời nói kế tiếp của anh. Nhất định không phải là lời hữu ích gì. Biết cái gì gọi là phạm tội mức độ nặng không? Thì vực cười đến càng thêm tác phong không đúng đắn. Ngón tay xuông. Dài nâng một sợi tóc dài của Thẩm Tranh lên vuốt vuốt. Dừng lại khoảng 10 giây đồng hồ, cuối cùng anh đưa ra giải thích. Phi lễ, quấy rối, xâm phạm tình dục, những thứ này, đều gọi là phạm tội mức độ nặng. Thẩm Tranh liếc nhìn anh một cái, nhàn nhạt mở miệng, dù em phi lễ, với bản thân mình, quấy rối bản thân mình, xâm phạm tình dục bản thân, mình, em cũng sẽ không phạm tội với anh. Thật sao, anh cười khẽ, đối với em mà nói, anh lại không có sức hấp dẫn như vậy sao? Ừ, Thẩm Tranh vừa dứt lời, anh liền xoay người đè ở trên người cô, ngón, tay khớp xương rõ ràng chụp lên xương đòn vai của cô. Lướt qua ở phía, trên, ở giữa ngón tay của anh còn kẹp tóc của cô, bởi vì động tác chậm rãi của anh mà hơi kéo đến da đầu của cô. Không đau. Không ngứa, ngược lại như là một loại thủ đoạn trên chọc người, khiến người ta tâm tư rối loạn, mới vừa rồi Thẩm Tranh còn thừa nhận anh không có sức hấp dẫn. Trong nháy mắt bị hành động của anh làm cho rối loạn tinh thần. Tim đập nhanh một nhịp, hô hấp có chút dồn dập, thi vực đè ở trên người cô, một tay xuyên qua từ đằng sau phần eo của cô, ôm eo cô, một tay di chuyển lên trên từ xương đòn vai của cô. Dừng, lại ở phía trên cánh môi kiều diễm ướt át của cô. Ngón tay xuông dài chuyển từ giữa môi đến khóe môi của cô. Lại chậm rãi chuyển qua khóe môi bên kia, anh dùng ánh mắt thưởng thức nhìn cô. Môi thật xinh đẹp, cách chương.